Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 62, thành thật hơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng Hề đang định trả lời hắn, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên gáy nàng, rồi ấn xuống, nàng không kịp đề phòng nên cúi đầu xuống theo. Bùi Ứng Tiêu đang ở tư thế nằm ngửa, hắn chỉ cần hơi ngửa mặt ra là đã đón nhận được nàng. Cánh môi hai người nặng nề chạm vào nhau, nàng không thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ có đường nét nơi hàm dưới và yết hầu của hắn là trở nên nổi bần bật. Xúc cảm dịu dàng và ấm áp này khiến trái tim Khúc Ngưng Hề loạn nhịp, và mọi thanh âm đều truyền đến tai hắn. Bùi Ứng Tiêu dựa sát vào trước người nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, giữ chặt nàng lại. Khúc Ngưng Hề không thể thoát ra được, nhìn qua thì cứ ngỡ tư thế của nàng mới là tư thế thuận lợi để lấy lực. Nhưng thực chất là, nàng mới chính là người bị động, nàng bị ấn, bị hôn, bị tê cho đến tận khi đầu lưỡi trở nên tê dài. Tựa như cả thân thể nàng từ trong ra ngoài đều ngập trong hơi thở của Bùi Ứng Tiêu. Trong lúc nàng đang đắm chìm vào nụ hôn ấy, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nữ ở bên ngoài bẩm báo: "Điện hạ, có thư gửi tới." Khúc Ngưng Hề giật mình bừng tỉnh, bấy giờ nàng mới nhận ra là mình vừa mới đắm chìm vào nụ hôn đó. Theo bản năng, nàng hé miệng ra, trông như thể là đang muốn níu giữ Bùi Ứng Tiêu lại vậy. Hắn khẽ cười, dưới mềm mại của nàng có phần luyến tiếc mà buông nàng ra. Khúc Ngưng Hề không dám nhìn hắn, nàng ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại hơi thở và nhịp đập trái tim mình. Bùi Ứng Tiêu tựa vào chiếc gối mềm ở đầu giường, sau đó cất giọng bảo người ngoài cửa đi vào. Khúc Ngưng Hề hơi cúi đầu, nỗ lực che giấu đôi môi hồng nhuận kia. Khi phát hiện có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, nàng ngước mắt nhìn lại, là một nữ tử ăn mặc như thị vệ, trông khá xa lạ, và nàng ấy đang nghiêm mặt đọc phun tại chuân phao. Vì dân vì Khúc cô nương đang chăm sóc thái tử, nên số lần Minh Ân xuất hiện trong phòng ngủ cũng giảm đi nhiều. Lần này nhận được tin tức, hắn ta cũng bảo Đằng Mẫn đi truyền tin thay cho mình. Đằng Mẫn cau mày, sau đó nói: "Điện hạ, trong thời gian dưỡng thương, xin ngài hãy khắc chế lại một chút. Nếu Khúc cô nương ra ngoài trong tình trạng như thế này thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia đi, nhìn qua thôi là biết ngay nó đã bị người ta giày vò rất nhiều lần, chỉ sợ là những lời đồn đại không hay sẽ lan truyền ra ngoài." Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì cả khuôn mặt nàng đều đã nóng lên rồi. Lời nàng ấy nói có lý lắm. Lúc này người ngoài chỉ biết rằng thân thể thái tử đang rất yếu. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày hỏi: "Ngươi đang trách cô sao?" "Đương nhiên." Đằng Mẫn gật đầu, không hề sợ hãi gì mà nói thẳng: "Bây giờ điện hạ, sắc dục huân tâm, rất dễ phạm phải sai lầm, cho nên thuộc hạ không thể không nói ra những lời này được." Sắc dục huân tâm ở đây có thể hiểu là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Khúc Ngưng Hề sửng sốt không thôi, như thể là nàng vừa nghe thấy nàng ấy nói một câu gì đó rất đáng sợ vậy. "Sắc dục huân tâm, sao?" Bùi Ứng Tiêu cười nhạt, hắn lấy một chiếc hộp tròn nhỏ có màu trắng ngọc ở đầu giường ra. Lúc mở ra thì có hương hoa lan tỏa ra khắp phòng. "Dùng cái này thì sẽ không để lại dấu vết gì, thì ra điện hạ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Là do thuộc hạ nhiều chuyện." Đằng Mẫn chắp tay cúi đầu, sau đó dâng lá thư trong tay lên. Nói là thư, nhưng thật ra gọi là một tờ giấy thì có vẻ chính xác hơn. Bồ Câu đưa thư mang một cuộn giấy nhỏ tới, chữ trong đó vừa nhỏ vừa nhiều, cả tờ giấy chỉ toàn là chữ với chữ thôi. Đằng Mẫn đưa thư xong thì lui ra ngoài ngay. Khúc Ngưng Hề nhìn theo cửa phòng đã được đóng lại, không nhịn được mà lên tiếng: "Hình như ta chưa từng gặp vị tỷ tỷ kia." Bùi Ứng Tiêu thấy nàng tò mò, bèn nói: nàng ta từng xuất hiện ở thuyền hoa. Cô không thích nàng ta hầu hạ. Còn về lý do vì sao không thích ấy à, chỉ cần nghe đoạn đối thoại vừa rồi thôi là sẽ biết ngay. Mọi người trong Đông Cung đều Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền, so ra thì miệng lưỡi Đằng Mẫn có vẻ vụng về, không giỏi nói chuyện, thậm chí là mấy người thích bắt nạt người khác có thể quy chụp tội bất kính với chủ tử cho nàng ấy. Bùi Ứng Tiêu không để tâm mà nói, nàng ta là người trung thành, ban đầu cô định để nàng ta làm thị nữ, sau đó lại phát hiện nàng ta không hợp, nên mới ném cho Minh Ân. Bình thường nàng ấy sẽ làm việc thay Minh Ân, nhất là mấy trường hợp không thích hợp để nam tử ra mặt. Hắn giải thích kỹ càng như vậy là vì hắn hy vọng Khúc Ngưng Hề đừng để trong lòng. Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà cười trộm và nghĩ, nếu Đằng Mẫn trở thành thị nữ của thái tử, có lẽ nàng ấy sẽ gây ra không ít chuyện náo nhiệt cho Đông Cung. Bùi Ứng Tiêu nhìn sang nàng, sau đó lại lên tiếng, hay là đưa nàng ta cho nàng nhé? Thế nào? Cái gì cơ? Nàng vội xua tay, không được, bên cạnh ta đã có Ánh Sở rồi. Ánh Sở không biết võ công, tuy Đằng Mẫn tư duy đơn giản, nhưng thân thủ không tệ lắm. Bùi Ứng Tiêu vừa mở tờ giấy trong tay ra vừa nói, không cho phép nàng từ chối. Thế này thì sao mà được? Khúc Ngưng Hề không sợ bị giám sát, nàng và Ánh Sở rất hợp với nhau, mà những vị ám vệ chưa thấy mặt lần nào kia cũng khiến nàng vô cùng an tâm. Thêm một Đằng Mẫn nữa ư? Nàng ấy chính là người đã dám nói thẳng vào mặt thái tử rằng hắn sắc dục huân tâm. Đó, Khúc Ngưng Hề còn đang sợ mình khó mà bảo ban được kiểu người như thế, thì đã nghe thấy Bùi Ứng Tiêu nói, yên tâm, nàng ấy sẽ không làm trái lệnh. Mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh gọn và dứt khoát. Nàng không có lựa chọn nào khác. Bùi Ứng Tiêu nhanh chóng đọc xong tờ giấy, sau đó cười nhạt, nhị đệ tốt của cô đang vội vàng về kinh đấy. Hắn ta muốn làm gì? Khúc Ngưng Hề hỏi. Điện hạ nắm được bằng chứng hắn ta ám sát ngài rồi à? Bùi Ứng Tiêu lại nói. Bằng chứng này không quan trọng. Tại sao lại như vậy? Nàng không rõ. Chẳng bao lâu sau, tin tức thái tử đã được cứu sẽ lan truyền tới Thượng Kinh. Chắc chắn là đám đại thần kia sẽ rất tức giận khi thấy hắn liên tục bị hành thích. Đương nhiên là hắn cũng phải đưa ra bằng chứng để định tội nhị hoàng tử, bởi vì hắn ta sắp có thêm một tội danh mới rồi. Bùi Ứng Tiêu đặt tờ giấy xuống, cầm chén trà chỉ còn hơi ấm bên cạnh lên. Khúc Ngưng Hề hơi lo lắng. Lục cô nương vẫn còn ở trong tay hắn ta sao? Hắn ta không sao, nhưng tạm thời vẫn chưa thể ra ngoài được. Bùi Ứng Tiêu giải thích, chẳng lẽ đây cũng là một khâu trong kế hoạch đó à? Khúc Ngưng Hề không hiểu, nàng chỉ sợ Lục cô nương sẽ bị ấm ức. Nàng hy vọng Bùi Tĩnh Lễ đừng phát dồ quá mức. Có lẽ hắn ta chán ghét họ Lục thật, nhưng chưa chắc là hắn ta sẽ làm ra mấy chuyện xấu xa kia. Người của Chu gia tới rất nhanh, từ Vụ Cương đến thành Phủ Dương cũng không xa cho lắm. Ban đầu bọn họ che giấu việc Khúc đại cô nương bỏ đi, chỉ nói là nàng đến thôn trang, nhưng bây giờ thì không cần phải nói dối như vậy nữa. Khúc Ngưng Hề ở bên thái tử, hai người đã cùng trải qua cơn hoạn nạn này, nào có ai dám tùy tiện định cho nàng cái tội bỏ nhà ra đi kia. Mọi người chỉ biết hết lời khen ngợi đôi lương duyên trời ban này thôi. Nghiễm nhiên đây lại thành một chuyện tốt. Về phần mấy lời nói không hợp hay ho gì kia, sức nặng của chúng là quá nhỏ bé. Vừa ngoi lên thôi mà đã bị nhấn chìm ngay rồi. Dù chưa đến đại hôn, nhưng khi thái tử gặp phải kiếp nạn sinh tử tồn vong, vị hôn thê của hắn đã dứt khoát ra đi tìm kiếm hắn. Thế thì bấy giờ còn có ai thèm quan tâm đến quy củ nữa? Đấy là trọng tình trọng nghĩa, là tấm chân tình xúc động lòng người. Sau sự việc này, Khúc Ngưng Hề như được nâng lên tận trời cao. Nàng sắp khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy lời nói dối nho nhỏ kia của mình đã đánh lừa được cả thiên hạ này. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng có tình cảm hết mực sâu đậm với thái tử, bao gồm cả Chu gia và phu thê Khúc Viên Thành, thậm chí là đến cả Khúc Thiền Nhân và Khúc Doãn Thiệu cũng tin là như thế. Đoàn người di chuyển đến thành Phủ Dương. Ban đầu Khúc Viên Thành không có ý định dẫn hai đứa nhỏ đi cùng, nhưng Khúc Doãn Thiệu sống chết đòi đi theo. Trong khoảng thời gian này, cậu ta rất lo lắng cho đại tỷ tỷ. Ngày nào cậu ta cũng đều muốn ra đường hỗ trợ tìm người. Có rất nhiều lưu dân đến từ Vụ Cương, sao họ có thể không biết cho được. Hiện giờ nàng không sao cả, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió thôi. Nhưng cậu ta nhất quyết phải tới và thấy tận mắt. Khúc Viên Thành thuê một tiểu viện ở xung quanh phủ đệ huyện nha. Nhờ thế nên bấy giờ mới sắp xếp ổn thỏa được cho nhiều người như vậy. Thành Phủ Dương đang được xây dựng lại sau thiên tai. Một số phòng ốc đã cũ nát, chỉ còn lại mái hiên và bức tường vỡ. Nhưng tình hình trong thành tốt hơn rất nhiều so với vùng ngoại thành. Đường lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông không khác trước kia là bao, nhưng dường như có vẻ sôi động hơn trước, vì đội ngũ cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến đây. Nên tòa thành nhỏ này chật ních người lạ. Vợ chồng Chu Chí Bác đề nghị đi bái kiến thái tử trước. Mặc dù không vào được nhưng ít nhất thì lễ nghĩa vẫn phải thực hiện đầy đủ. Khúc Viên Thành không phản đối, nào ngờ bọn họ mới là bên được nghênh đón. Dâng trà chiêu đãi, thái tử ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, tựa như gió xuân ấm áp. Đây là lần đầu tiên người Chu gia nhìn thấy thái tử điện hạ. Họ không ngờ là mình cũng sẽ có được cái vinh hạnh này, nên ai nấy đều hết sức hưng phấn, còn tâm tình của Khúc Viên Thành thì lại phức tạp hơn nhiều. Ông ta sắp trở thành nhạc phụ của thái tử, vì quá bất ngờ nên ông ta không biết phải chung đụng với đối phương như thế nào cho phải phép. Nhạc phụ là cha vợ. Trước kia, ngay cả chút lễ nghĩa đơn giản, khách sáo cơ bản mà hai bên cũng không có nhiều. Không phải là vì họ công khai đối đầu với nhau, chỉ là vì họ ông có cơ hội tiếp xúc với nhau mà thôi. Phủ thái tử và phủ An Vĩnh Hầu ấy mà, quan hệ xa tới nỗi có bắn đại bác cũng không thể tới được. Số lần trò chuyện trong 10 năm qua cũng chẳng nhiều bằng một ngày hôm nay. Ánh mắt Bùi Ứng Tiêu dừng trên người Khúc Doãn Thiệu, sau đó hắn hỏi: "Tam lang Khúc gia, ngươi đang cầm cái gì trong tay vậy?" Khúc Doãn Thiệu đột nhiên bị điểm tên. Cậu ta bèn đưa con dao găm nhỏ trong tay về phía trước và nói: "Đây là thứ muốn tặng cho đại tỷ tỷ. Lúc trước cậu ta không nỡ tặng. Sau đó, khi hay tin đại tỷ một mình rời khỏi nhà, cậu ta lại thấy hối hận vì đã không tặng nàng con dao găm này. Nghe nói tỷ tỷ gặp phải một con sói. Nếu có nó, tỷ ấy có thể phòng thân." Câu nói ngây thơ này đã khiến nụ cười nơi bờ môi Bùi Ứng Tiêu sâu thêm mấy phần. "Ngươi có tâm quá." Hắn nhìn Khúc Doãn Thiệu một cái. Ánh mắt của cậu ta và Khúc Ngưng Hề rất giống nhau. Đen như mực nhưng lại mang theo chút lanh lợi. Nhìn cậu ta thì có vẻ khôn vạt, nhưng có lẽ là chỉ có mỗi trẻ con 4-5 tuổi mới nói ra được ý tưởng để cho một cô nương cầm dao găm nhỏ đối phó với một con sói. Cậu ta hoàn toàn không biết con sói này lợi hại đến mức độ nào. Bùi Ứng Tiêu cũng chú ý tới Chu Thị ở bên cạnh. Từ những cử chỉ nhỏ có phần căng thẳng của bà ta, hắn có thể thấy bà ta coi trọng cậu nhi tử này như thể là con ngươi trong mắt mình vậy. Hắn cười nói: "Tam lang biết lo lắng cho A tỷ, đây là chuyện tốt. Cô nghe nói là bây giờ ngươi vẫn chưa tìm được tiên sinh dạy học nhỉ?" Khúc Viên Thành vội trả lời: "Đúng là chưa tìm được tiên sinh nào." Ông ta còn chưa dám chắc là thái tử hỏi câu này vì thì đã nghe thấy Bùi Ứng Tiêu dịu dàng lên tiếng: "Ngụy Tung tiên sinh ở Kỳ Bắc, hầu gia thấy thế nào?" Ngụy Tung tiên sinh ư? Đừng nói là Khúc Viên Thành, đến cả Chu thị cũng biết đến cái tên này. Bọn họ đã để ý danh sư này từ lâu, sao có thể không biết cho được? Ngụy Tung tiên sinh đã lớn tuổi, lại rất hiếm khi nhận học trò. Năm đó, vì chữa bệnh cho thê tử, ông ấy đã lặn lội đến Kỳ Bắc tìm thầy thuốc trị bệnh rồi ngụ tại đấy. Đặt mua thư viện ở đó luôn. Nếu xét về nguồn lực, dù có lấy mọi thư viện hay thậm chí là mọi học giả ở phía Bắc ra, thì đều không thể sánh bằng vùng Giang Nam. Ở đó có nhiều người mù chữ, nhưng chỉ có những gia tộc quyền quý mới có thể mời tiên sinh về dạy. Nhưng sau khi Ngụy Tung tiên sinh đến, nơi đây đã có một sự thay đổi rất lớn giữa trước và sau 30 năm. Chỉ riêng tiến sĩ do ông ấy dạy ra thôi mà đã có đến mấy chục người rồi. Kỳ Bắc của bây giờ đã không còn giống như xưa. Có rất nhiều học trò đến đây vì tiếng tăm của nơi này. Ngụy Tung tiên sinh còn được đích thân tiên đế ban thưởng đề từ đọc phun tại Chuân Phao. Vì sườn câu này của thái tử nghe như là đang chủ động giới thiệu tam lang với ông ấy vậy. Đương nhiên là Chu thị động tâm không thôi. Chỉ là Kỳ Bắc quá xa, muốn đưa con đến thư viện bên kia thì bà ta phải đi cùng mới được. Nhưng mà ai sẽ quản lý hầu phủ đây? Hồ lão phu nhân đã giao phó mọi việc trong phủ, từ lớn đến bé, cho bà ta rồi. Thân là chủ mẫu của cả một phủ, bà ta không thể rời đi được. Khi thấy Khúc Viên Thành há miệng muốn nhận lời, Chu thị vội vàng đè tay ông ta lại. Ngụy Tung tiên sinh học phù ngũ sa, đương nhiên là vô cùng tốt. Học phù ngũ sa, xuê phù u che, thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ việc đọc nhiều và có kiến thức. Bùi Ứng Tiêu thông minh nhạy bén hơn người, sao hắn có thể không nhìn ra sự do dự của bọn họ cho được? Nhưng hắn không nhiều lời, cũng không nói rõ là sẽ giới thiệu hay gì cả, mà chỉ uống một chén trà rồi để bọn họ đi gặp Khúc Ngưng Hề. Bái kiến thái tử xong, bấy giờ Chu Chí Bác không thể giấu được sự phấn khích. Muội muội, người như Ngụy Tung tiên sinh khó tìm biết bao nhiêu, vì sao muội không nhân cơ hội này mà nhờ thái tử giúp một phen? Lẽ ra vào mấy lúc như thế này thì phải mặt dày lên một chút, dù sao thì nhà họ cũng sắp trở thành thông gia với người ta rồi mà. Hơn nữa, đây còn là chuyện do thái tử chủ động đề cập nữa. Khúc Viên Thành cũng nghĩ như vậy, trình độ học thức hiện giờ của tam lang nhà bọn họ bình thường quá, năng lực cũng không quá cao, muốn bái sư cũng chẳng dễ. Chu thị lắc đầu nói, thái tử đâu phải người thường. Nếu đã đồng ý rồi thì không thể đổi ý từ chối. Phải bàn bạc việc này kỹ hơn. Là muốn con đi Kỳ Bắc sao à? Con cũng phải rời khỏi nhà à? Khúc Doãn Thiệu gãi gãi đầu. Cậu ta siết chặt dao găm nhỏ trong tay. Vậy con phải mang theo một thanh kiếm mới được. Trương kiếm xuất viễn môn. Tất cả mọi người đều như vậy cả mà. Trương kiếm xuất viễn môn có nguồn gốc sâu sắc trong văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực võ thuật và tiểu thuyết võ hiệp. Nó thường miêu tả nguyên mẫu anh hùng hoặc nữ anh hùng bắt đầu hành trình tự khám phá bản thân, đối mặt với những kẻ thù đáng gờm và bảo vệ công lý. Khúc Thiền Nhân đứng ở một bên không tùy tiện tiếp lời. Nhìn tiểu đệ như thế này, nào có cơ trí của một tiểu lang quân 11 tuổi nên có đâu. Nơi ở của Khúc Ngưng Hề được bố trí cách thái tử không xa. Nàng biết cha mẹ và cữu cữu đã đến thành Phủ Dương, bèn bảo Ánh Sở thu dọn hành lý ngay. Nữ tử chưa xuất giá mà đã đến huyện nha ở theo thái tử. Nếu mấy lời này mà truyền ra ngoài thì thật sự là sẽ không dễ nghe. Mặc dù hiện giờ không có ai lấy chuyện này ra để đánh giá nàng cả, nhưng vì cha mẹ đã tới đón nên nàng phải dọn đi. Hai bên gặp nhau, sau khi Khúc Ngưng Hề nghe Chu Chí Bác nói rằng thái tử đã đề cập tới Ngụy Tung tiên sinh, nàng kinh ngạc vô cùng. Bùi Ứng Tiêu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng không ngờ là hắn lại chú ý đến tam lang. Nàng nhìn sang mẫu thân, trên khuôn mặt bà ta là vẻ vui buồn lẫn lộn, có vẻ đang vô cùng rối rắm. Nàng bèn hiểu ra, mẫu thân khá cưng chiều tiểu đệ, nhưng cũng rất coi trọng việc học hành của cậu ta. Nếu có thể, đương nhiên là bà ta sẽ tìm danh sư ở gần Thượng Kinh rồi. Bây giờ danh sư đã xuất hiện, lại có thái tử chủ động lên tiếng nữa, khả năng cao là sẽ thành công. Nhưng khoảng cách địa lý lại quá lớn, với sự quan tâm mà bà ta dành cho nhi tử của mình, bà ta khó lòng mà chọn để cậu ta đến thư viện một mình. Khúc Ngưng Hề lại cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Chỉ có rời xa vòng tay cha mẹ thì Tam Lang mới có thể trưởng thành. Nhất là khi cha mẹ họ lại không giống cha mẹ của những nhà khác. Nếu không thì có khi Tam Lang sẽ dần lệch lạc, không chừng sau này còn trở thành một tay ăn chơi trác táng. Phủ đệ huyện nha không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đón Khúc Ngưng Hề về, nói lời cáo từ rồi rời đi, đến tiểu viện đã thuê ở thành Phủ Dương để ở tạm. Bùi Ứng Tiêu không giữ họ lại, hắn mà chủ động đưa họ thì có vẻ không hợp lễ nghĩa, nên chỉ để Minh Ân hộ tống một đoạn đường. Khúc Viên Thành không muốn nán lại ở bên ngoài quá lâu. Ban đầu ông ta định đưa cả nhà hồi kinh ngay, nhưng trước mắt thái tử vẫn chưa khỏi hẳn, nếu cứ vội vã rời đi như thế thì không hay cho lắm. Cho nên ông ta quyết định ở lại thành Phủ Dương thêm vài ngày nữa, tiện thể đưa ra lựa chọn xem có nên phiền thái tử giới thiệu Ngụy Tung tiên sinh cho Tam Lang hay không. Khúc Viên Thành chỉ thương lượng với Chu Thị, ý kiến của Khúc Doãn Thiệu bị gạt đi không thương tiếc. Khúc Thiền Nhân tìm Khúc Ngưng Hề, nàng ấy cau mày nhăn mũi nói, có phải đại tỷ tỷ cũng muốn quyết định giúp họ không? Tốt nhất là tỷ không nên nói gì, làm ơn nhưng chẳng được đền đáp gì cả đâu. Ở một phương diện nào đó, những bậc cha mẹ như thế này rất độc đoán. Bọn họ không nghe ý kiến của ta cũng không sao cả. Khúc Ngưng Hề thản nhiên nói, nhưng tiểu đệ nên học cách tự đưa ra quyết định, chọn sai đường thì sẽ ảnh hưởng đến cả đời đệ ấy nà. Tam Lang sẽ khóc nháo lên cho mà coi. Lần đó, lúc đòi đi đến bãi săn mùa thu cũng vậy, đệ ấy đã khóc lóc ầm ĩ trước mặt tổ mẫu. Khúc Thiền Nhân, hừ, một tiếng rồi nói, ngày thường còn tự xưng là tiểu gia đây này kia, nhưng khóc lóc ầm ĩ lên một cái thôi là quên ngay mình là gia, bởi vì đệ ấy đã quen thói đó rồi. Khúc Ngưng Hề nói, Tam Lang không ngốc, cũng không phải là bẩm sinh đã tùy hứng, mà là do cậu ta đã bị cha mẹ dạy dỗ theo một cách hết sức ngu ngốc. Vì vậy, tốt nhất là nên rời nhà đến thư viện. Sở dĩ Kỳ Bắc bên kia xuất hiện rất nhiều học trò ưu tú, đương nhiên là vì trong thư viện có quy củ của thư viện. Mọi tật xấu của con cái lúc ở nhà đều được khắc phục dần dần khi vào trong đó. Nhưng cũng chưa cần phải gấp gáp đưa ra quyết định. Hiện giờ cũng sắp đến mùa đông rồi, phải đến năm sau thì mới đi học được. Khúc Ngưng Hề sẽ được gả đi trước lúc Khúc Doãn Thiệu rời nhà. Cách chương